Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, núi. Hạ, nhai, nghe nói ngươi mong muốn đi ra ngoài sao? Một cái trên tay trói xương vòng, bộ dáng thanh tú thiếu nữ tò mò nhìn xem một trận đánh cá nhai. Thiếu niên nhẹ gật đầu. Ta đã cùng A phụ A mẫu nói qua. Mấy ngày nữa, ta muốn đi, là bởi vì Vu sư nói tới báo hiệu sao? Có một ít, thế nhưng tất cả mọi người không nguyện ý di chuyển. Mà ta là sớm liền mong muốn đi ra ngoài. Vì sao? Thiếu nữ rất mờ mịt. Nơi này có ăn, có mang, còn có người nhà. Mặc dù bị núi lớn vờn quanh, thế nhưng chúng ta cũng không có quá lớn cực khổ. Chỉ cần nỗ lực canh tác đánh cá và săn bắt, liền có thể ăn no. Tại sao phải đi ra ngoài đâu? Bởi vì muốn nhìn một chút ngoài núi mặt. Thiếu niên nói như thế. Bên ngoài rất lớn, rất rất lớn. Phương Đông có bao la thương hải. Phương Bắc có rộng lớn thảo nguyên. Phương Tây có cao ngất núi tuyết. Mà càng sâu Nam Phương, trong truyền thuyết, Đô Quảng Chi Dã là ở chỗ này. Thiếu nữ lắc đầu, trong sơn dã tước, bay lượn một đời, cũng liền trong núi lượn vòng. Bọn chúng bất tiện mộ cái gọi là biển, không nhìn tới cái gọi là thảo nguyên, lại thêm không biết núi tuyết là cái gì. Bọn chúng đồng dạng khoái hoạt, tại sao phải từ bỏ khoái hoạt mà đi truy cầu cực khổ đâu? Nhai thở dài, a váy, rùa không biết cá bơi hướng tới. Thiếu nữ sững sờ, lập tức quay hàm phồng lên. Rất tức tối, ta đã quyết định rời đi. Người muốn cùng ta vừa lên sao? Nhưng mà thiếu niên chân thành hướng về thiếu nữ phát ra hỏi dò. Thiếu nữ tại suy nghĩ sau đó, lắc đầu, nàng không dám rời đi. Nhà bên trong cũng sẽ không để nàng rời đi. Thiếu mất một người, liền ít đi một cái giúp đỡ. Như thế trong nhà liền sẽ cuộc sống khó khăn. Trong nhà người còn có trưởng tỷ cùng đệ đệ. Đệ đệ cũng đã trưởng thành, có thể giúp một tay làm việc. Thế nhưng ta không tốt. Bất quá ta có thể đợi ngươi trở về. Nhai là đã sớm biết A váy sẽ không cùng hắn rời đi. Thế là lâu dài trầm mặc sau đó, nhai vỗ vỗ thiếu nữ đầu. Chờ là khẳng định đợi không được. Núi có bao xa? Hỏa độ hà muốn nghịch lưu bao lâu mới có thể trông thấy thanh thủy? Những này đều không biết. Qua vài ngày nữa, từ bỏ mông lung ái tình nhai, bước lên rời đi lữ đồ. Cùng hắn cùng đi, không có người, tất cả mọi người đang chờ. Bộ tộc muốn cùng một chỗ di chuyển, vậy khẳng định là đại sự tình. Mà nhai cùng bọn hắn không tiện đường. Cách mỗi mười mấy năm, chắc chắn sẽ có một ít cấp tiến tiểu hai. Mong muốn đi ra núi lớn, đi xem một chút thế giới bên ngoài. À, thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy. Mấy chục năm trước, người khổng lồ kia xông tới, giết chết hơn ngàn tộc nhân. Bên ngoài tương tự hắn quái vật, lại có bao nhiêu đâu? Đối với nhai rời đi, rất nhiều người cười lạnh nói ra tương tự nói. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, chỉ có nơi này mới là đào nguyên. Thế nhưng A váy lại ghi nhớ lấy nhai câu nói kia. Rùa không biết cá bơi hướng tới vậy. Rùa đen là sẽ không biết cá bơi muốn đi đến phương nào. Tại nhai rời đi về sau, hỏa độ hồ bộ tộc vẫn như cũ như là thường ngày. Ngày qua ngày, mắt thấy liền muốn đông đi xuân tới. Tại đại gia buông lỏng cảnh giác thời điểm, ngoài núi mặt, xâm nhập rất nhiều người. Những người này tự xưng đến từ một cái thiên thần chi bộ. Bọn hắn chiến bại nơi này các chiến sĩ, đem trong đó rất nhiều người treo cổ hoặc là chém rụng đầu. Tại hoàn toàn sau khi thắng lợi, bọn hắn tuyên bố, mảnh này sơn dã trở thành bọn hắn phụ thuộc, mà một lần nữa bị người Sở kinh sợ, là huyết tế sự tình. Trẻ tuổi bọn nhỏ sẽ được mang đi, xem như dâng hiến cho thiên thần huyết thực, để bày tỏ thông chư bộ trung thành, tiến máu lấy hâm thần, tự chuyên húc đế sau đó. Giữa thiên địa nơi nào còn có huyết tế chi thần a? Đây là lão Vu sư tố cáo. Nhưng mà chiến bại cái kia vị Vu sư, lạnh lùng nói cho hắn biết, chỗ này thiên thần, so chuyên húc thời đại già hơn, là chư nhân tộc chi tiên tổ. Câu nói này, để cho lão Vu sư bọn hắn, Rõ ràng trước đó tiên tổ tiên đoán. Cái này Vu sư che mặt, công bố nhận được thiên thần chúc phúc, biến thành vĩnh sinh bất tử thân hình. Mà tại cái kia dày nặng áo gai cùng gia thú, lông chim che lấp, chỗ nên có, không phải huyết nhục chi thân, mà là khô quắt như thây khô một dạng thể xác. Chúng ta bộ tộc là rất nhiều bộ tộc đồng hóa. Chúng ta bây giờ tự xưng là nóng. Chúng ta thiên thần danh xưng tổ, là chư bộ nên kính trọng chi tiên tổ. Đến tiên tổ tế tự sau đó, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh bất diệt thân thể. Những này bộ tộc, có một ít là được giải cứu ra nô lệ. Có một ít nhưng là di chuyển đem diệt tiểu bộ tộc. Bọn hắn bị cái kia thiên thần nơi chỉ dẫn tụ tập lại, mà còn bọn hắn Vu sư thật thu được trường sinh bất tử thân thể. Cổ lão huyết tế thần lại xuất hiện sự tình, tạm thời còn không bị Nam Đại Hoang rất nhiều bộ lạc biết được. Bởi vì càng là vắng vẻ địa phương, huyết tế hành vi thì càng nhiều lần. Cái này bắt nguồn từ thế nhân ngu muội cùng đối cái gọi là thiên thần e ngại, kính sợ. So sánh với huyền xà hành vi, bởi vì huyền xà trên căn bản là một con dã thú, vì vậy nó có thể nói ta man di vậy. Cuối cùng dã thú bản thân liền không có đạo đức, nếu như không phải ăn rồi thần hươu cùng bất tử thảo, huyền xà gốc rễ không sống tới hiện tại. Mà lại chuyên húc đế mặc dù quét sạch huyết tế hành vi, thế nhưng đế chí thời đại tu xà cửu anh các loại quái vật hay hoặc là dị thú, cự thần, còn nhấc lên náo động, đồng thời liền nương theo lấy huyết tế di phong, yếu ớt dung chuyển, như ám hỏa một dạng, tại Nam Đại Hoang nội bộ thiêu đốt. Những này huyết tế bộ tộc, bắt đầu công chiếm cướp đoạt một ít núi nhỏ dã, mà không dám hướng trung bộ các loại núi lớn dã di chuyển. Bởi vì yếm hỏa, vũ dân các loại đại quốc ngay tại trong đó, nữ tử này không sai. Có thể làm thiên thần người phục vụ. Cái kia như xác ướp một dạng Vu sư. Chỉ hướng A váy. Mà tại toàn bộ bộ tộc đều bị khống chế tình huống phía dưới. Hỏa độ hà bên trên. Đã tràn ngập đỏ tươi máu. A váy nhìn về phía phương xa. Kia là cam thực thụ phương hướng. Mắt thấy xuân đi thu đến. Cam thực thụ liền muốn nở hoa rồi. Thế là bộ tộc bị quấn ôm theo rời đi. Trở thành nô lệ. Mà hỏa độ hà nơi này, đom đóm không còn bay lượn, ốc xá sụp đổ, cột gỗ nghiêng về, chỉ còn lại cam thực thụ, còn lẳng lặng sừng sững ở đây, giữa thiên địa, thê thảm hết thảy. Từ một ngày này sau đó, khi xuân đi thu đến, cái này gốc cam thực thụ, rốt cuộc không có nở hoa, cũng không tiếp tục từng kết quả. Bộ tộc mọi người đã đi xa. Nhưng lại không phải lấy bọn hắn trong mộng hình thức rời đi. Bọn hắn rốt cuộc không còn con đường phía trước. Hướng về vực sâu nơm nớp lo sợ hành tẩu. Lưu tại hỏa độ hồ. Chỉ có hàng năm bay mà phục tức lưu huỳnh. Cùng với gốc kia 500 năm cam thực thụ. Cây đại thụ này đang chờ. Đang chờ rời đi mọi người. Một lần nữa trở về một ngày. Nó tin tưởng có thể đợi đến. Bởi vì nó có thể sống hơn mấy ngàn năm. Một ngày nào đó, sẽ có người trở về. Khi hỏa độ dòng nước chảy, gợn sóng nghịch lưu, cái kia mênh mông thanh thủy xuất hiện tại nhai trong mắt thời. Hắn rốt cuộc biết, tự đi ra ngoài, đi ra cái kia cổ lão khiến người ta mê mang quần sơn. Làm hắn nhìn thấy xa xôi hoang dã lúc, không biết hướng phương nào hành tẩu. Hắn ngẩng đầu lên, bầu trời bên trong bay điểu đều tại bay lượn. Hắn đi về phía trước, đi tới bỉ rực hoang dã, màn đêm buông xuống tới, nhị bát thần nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, tại hoang dã bên trên ba chậu tinh hỏa phía trước nhảy lên nhảy múa, hát tụng cổ lão ca dao. Hắn nhìn thấy phụ cận có khói lửa, có bộ tộc ở lại đây, bộ tộc mọi người nói cho hắn biết, những cái kia cái bóng là nhị bát thần nhân, bọn hắn là hoàng đế ti dạ màn sao lúc. Mấy năm trước, tinh hỏa bị trộm, tuế nguyệt mất cơ hội, tam miêu công bắc, thần nhân lên phía bắc tìm lửa. Sau này có bắc địa Vu sư đi tới nơi này, một lần nữa đốt lên tinh hỏa. Thế là, xa xôi hoang dã, lại lần nữa biết rõ thời gian. Nhai nhìn xem nơi đó bộ tộc sử dụng một ít cây cụ. Hắn trừng tròng mắt, từ không có nhìn qua những vật kia. mà đối với bên ngoài bộ tộc người mà nói, nhai thiếu niên này, tựa như là 200 năm trước người xuyên qua một dạng. Hắn nhận thức đều là đình trệ. Người nói cái này gọi là cầy. Từ Yếm Hòa Quốc đến, mà Yếm Hòa Quốc là từ Bắc Địa Nam Khâu. Nhận được, cái kia bộ tộc người trẻ tuổi, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.